Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi Đường Văn Tuệ trở về, phía sau cô ấy còn có thêm thím ba Đường đi theo. Bà ấy còn tặng cho hai bó rau. Đây không phải là đồ ăn của nhà họ Đường. Sao lại trả lại đồ mà chúng tôi đưa vậy? Chỗ này thì có là gì? Mọi người là chú ba với thím ba của tụi nó, nên tiện thể cho mọi người chút đồ vật để ăn thì có làm sao? Cha Đường cười một tiếng. Thím ba Đường đang ngồi cạnh mẹ Đường, còn anh hai Đường bọn họ thì đi nấu bữa tối. Nhìn sắc mặt của em này, có chuyện gì sao? Mẹ Đường hỏi. Thím ba Đường tặc lưỡi một cái. Sau khi thấy Nguyên Khang chạy vào phòng bếp, thì lập tức nói khẽ nói với hai người. Hôm nay em về nhà mẹ đẻ. Mới về không lâu, em nghe chị dâu ở nhà mẹ đẻ nói, đã gần một năm hơn chưa thấy Kiều Tư Vũ. Hai vợ chồng cha Đường mẹ Đường hít một hơi khí lạnh. Không thấy, cha Đường nhướng mày. Anh còn nhớ rõ lần trước cô ta chạy đến đây. Cô ta chính là không muốn gả cho người mà cha mẹ cô ta sắp đặt. Anh còn cho rằng chuyện này xong rồi. Thế không về nhà thì đi đâu? Mẹ Đường cũng sững sờ. Bà còn tưởng rằng đối phương nhất định là có cãi nhau hay mâu thuẫn gì đó với gia đình. Sau đó thì sẽ quay về. Đúng vậy, không thấy, không viết thư, cũng không về nhà. Thím ba Đường vỗ đùi. Càng làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ hơn nữa là nhà họ Kiều bên kia dường như không hề lo lắng chút nào. Bọn họ cũng không yêu cầu đồn cảnh sát tìm người. Cha Đường và mẹ Đường liếc nhìn nhau. Không lẽ lén kết hôn? Thím ba Đường lắc đầu. Em cảm thấy không giống như vậy. Chẳng qua em chỉ sợ cô ta đột nhiên mang Nguyên Khang đi. Cho nên em muốn nhắc nhở mọi người bảo Nguyên Khang cẩn thận một chút. Mẹ Đường lập tức ghi nhớ chuyện này. Chờ sau khi thím ba Đường rời đi, mẹ Đường mới kéo cha Đường lại nói. Chuyện này có nên nói với vợ chồng thằng ba không? Ngộ nhỡ Kiều Tư Vũ tìm đến trường học rồi nói hưu nói vượn thì làm sao? Phải nói, cha Đường biết rõ chuyện gì đang xảy ra giữa Đường Minh Sơn và nhà họ Kiều bên kia. Bất kể là Kiều Tư Vũ đi đâu, ông cũng phải nhắc nhở Đường Minh Sơn bọn họ, để còn đề phòng vạn nhất. Đợi lát nữa tôi dặn dò Nguyên Khang vài câu. Còn bà thì nên cảnh giác hơn khi ở một mình ở nhà ngang và khi chăm sóc bọn trẻ. Yên tâm đi, khi mấy đứa nhóc chơi trong gò đất, lúc đó có bảo vệ và bác Ngô trông coi cả mà. Mẹ Đường liên tục gật đầu. Ngày hôm sau, khi Phong Ngọc Lan trở về nhà sau khi học xong lớp học buổi chiều, thím Lâm đã đưa đến cho cô chiếc bánh ngọt mà Tống Chi đã nhờ người khác mang đến. Một người đàn ông nói là bản thân làm việc trong đội vận tải của huyện gửi đến. Người đó nói là đang bận việc ở khu phía tây bên kia, cho nên mới tạm thời để đồ ở chỗ chúng ta. Phong Ngọc Lan nói cảm ơn, còn đưa một ít xu cho thím Lâm. Sau khi về nhà, cô rửa sạch tay rồi lấy một miếng để vừa rửa rau vừa ăn. Đường Minh Sơn vẫn còn một tiết học, cho nên anh mới về trễ một chút. Chờ đến khi Đường Minh Sơn và cậu Lưu tình cờ gặp nhau ở đầu ngõ rồi cùng nhau trở về. Trong sân đã tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Cậu đúng là có lộc ăn mà. Cậu Lưu hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng nói. Từ ngày hai vợ chồng trẻ dọn đến đây ở, ông ấy không cần phải quá bận tâm đến chuyện nấu ăn này. Hơn nữa mùi vị cũng đặc biệt ngon. Vợ cháu trước kia từng là một đầu bếp ở quê đó à? Đường Minh Sơn cười nói. Thật sao? Thật là lợi hại đó nha. Cậu Lưu giơ ngón tay cái lên. Bởi vì sợ buổi trưa ông ấy ăn không ngon, cho nên bình thường khi làm bữa sáng, Đường Minh Sơn hoặc Phong Ngọc Lan đều sẽ làm một ít bánh kếp cho cậu Lưu, hoặc là làm cái gì đó khác để cho ông ấy mang đi. Đến giữa trưa thì hâm nóng ở trong căng tin, xem như là thêm một món đồ ăn. Không những vậy, ngày hôm sau cậu Lưu mang bánh nhân thịt đến nhà máy thủy điện. đến giữa trưa thì nhờ thầy dạy hâm nóng lại trong căng tin. Sau đó trộn chung với đồ ăn trong cặp lồng sắt để ăn chung với nhau. Người bên ngoài ngửi thấy mùi thơm, nhịn không được mà hỏi ông ấy, tại sao cháu dâu của ông lại có kỹ thuật nấu ăn giỏi như vậy? Cháu dâu trước kia từng là một đầu bếp ở quê, loại bánh kép này chỉ là món bình thường thôi. Cậu Lưu nói, đồ ăn ở nhà còn ngon hơn. Từng làm đầu bếp khi ở quê sao? Một ông lão đang ngồi đưa lưng về phía ông ấy quay đầu lại. Ông Lưu này, mẹ tôi sắp sửa đến 76 tuổi, nên bà ấy đang lo tổ chức tiệc mừng thọ. Cháu dâu của ông có rảnh không? Cậu Lưu sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi tính ngày. Ồ, thật trùng hợp, tiệc mừng thọ của mẹ ông rơi vào thứ bảy. Cháu dâu của tôi vẫn còn là sinh viên, nên ngày thường cũng không có thời gian. Như vậy đi, ông Hoàng chờ tôi về nhà hỏi cháu nó một chút. Sau đó thì quay lại nói với ông. Vậy cũng được, ông Hoàng vui vẻ đồng ý. Vì vậy khi vừa tan ca, cậu Lưu đã đạp xe rất nhanh chỉ để nói với Phong Ngọc Lan về chuyện này. Kết quả là khi vừa về đến nhà thì phát hiện Đường Minh Sơn đang nấu cơm. Còn Phong Ngọc Lan thì không có ở nhà. Cô đang đi trả những cuốn sách đã mượn. Vẫn là Vĩnh Bình đi cùng cô. Nguyên Khang có biết cháu không? Em ấy sẽ viết thư cho cháu chứ. Phong Ngọc Lan có nhắc đến Vĩnh Bình ở trong thư khi viết thư cho Nguyên Khang. Nghe thấy vậy, Phong Ngọc Lan mỉm cười và nói, thằng nhóc đó vẫn còn chưa biết được mấy chữ lớn đâu. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ nhờ người khác viết giúp cho nó. Vĩnh Bình cực kỳ vui vẻ. Vậy cháu cũng sẽ viết thư cho em ấy. Cậu bé có thể nhận ra nhiều chữ hơn Nguyên Khang. Khi về đến nhà, nghe thấy cậu Lưu và Đường Minh Sơn đang nói chuyện ở nhà trên, nên cô rửa sạch tay rồi đi vào. Vừa đúng lúc dùng bữa tối. Ngọc Lan à, ở nhà máy thủy điện của cậu có một ông Hoàng. Mẹ ông ấy sắp tổ chức tiệc mừng thọ 76 tuổi. Cậu có nói rằng cháu đã từng là một đầu bếp khi ở quê. Vì vậy mà ông ấy muốn nhờ cháu tới nấu tiệc. Ngày hôm đó vừa đúng vào ngày thứ bảy cuối tuần. Nếu cháu rảnh thì nhận chuyện này nhé. Cậu sẽ báo lại cho ông ấy. Còn nếu không rảnh hoặc là không muốn nhận hay sao đó thì cũng không sao. Cháu nhận à? Phiền cậu cả giúp cháu nói lại với người ta. Chỉ cần là cuối tuần thì cháu sẽ rảnh. Phong Ngọc Lan cười híp cả mắt. Được, được, được. Cậu Lưu cũng cười gật đầu. Ông ấy là người rất kén chọn. Nếu không thì cũng đã không tìm không thấy người nấu tiệc rồi. Hay là như vậy đi. Để không xảy ra cãi cọ, ngày mai cậu mời ông ấy đến đây ăn cơm chiều. Cháu thấy thế nào? Không thành vấn đề à? Buổi chiều ngày mai cháu có 2 tiết học, nên có rất nhiều thời gian. Phong Ngọc Lan uống một ngụm nước nóng. Đường Minh Sơn xúc động nói một câu. Đúng là có tay nghề mà. Đi đến đâu cũng đều rất nổi tiếng. Anh cũng có tay nghề mà. Kỹ thuật viên Tiểu Đường à. Phong Ngọc Lan gắp một đũa thức ăn cho anh. Hơn nữa, bây giờ cháu còn đang học ở một mức kỹ thuật cao hơn nữa mà. Cậu Lưu cũng phóng đại theo. Sau này sẽ tạo phúc cho dân chúng. Ba người vừa ăn cơm vừa nói cười với nhau trông rất ấm áp. Ở bàn ăn của nhà họ Lâm sát vách, bầu không khí có chút không tốt. Nguyên nhân chính là chú út Lâm lại từ chối chuyện hẹn hò. Thím Lâm trừng mắt, con bao nhiêu tuổi rồi? Con còn kén chọn nữa. Người ta làm ở nhà máy khí than đó. So với con cũng không tệ. Vĩnh Bình ngồi ăn cơm bên cạnh chú Lâm. Nghe thấy vậy thì nhìn về phía chú út Lâm. Chú út Lâm vẫn bình tĩnh mà húp canh. Con biết điều kiện của đối phương không tồi. Nhưng chuyện của con không còn vội. Anh cả cũng đã lập gia đình đâu. Nó... Thím Lâm mím môi nhìn về phía chú út Lâm. Chú Lâm gắp đồ ăn cho Vĩnh Bình. Ăn cơm đi, con cả còn chưa kết hôn. Con út nhất định cũng không muốn xem mắt. Bà sốt ruột cũng vô dụng. Tôi đã làm gì nên tội mà sinh ra hai đứa con trai như này chứ? Thím Lâm tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng. Năm đó khi thằng cả về quê, nó đã bí mật đăng ký, lại còn đi cùng với cô nương kia trong hẻm nhỏ. Người này vẫn còn độc thân. Người làm cha mẹ như bọn họ mới biết được mấy năm nay thằng cả vẫn còn dây dưa với cô nương kia, không chịu lập gia đình. Mà thằng hai, dù sao cũng luôn cảm thấy anh cả là vì nó nên mới thay nó về quê. Cho nên việc gì cũng muốn anh cả làm trước rồi sau đó mới đến nó. Khiến hai người lo c, h, e, t đi được. Cách chương.